Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Lúc này, chiếc Bentley màu đen quen thuộc đã xuất hiện trong ống kính. Dài Kỳ không nói nữa, cô cúp máy rồi ném vào ngăn kéo. Mama, ai đang gọi? Là người xấu sao? Tiểu Nhược Nhược cảm giác được Mã Mã có gì đó không ổn. Lập tức khua tay múa chân leo xuống giường, cố gắng an ủi Mã Mã. Giai Kỳ, ta ngơ ngác nhìn Tiểu Đoàn Tử đi tới. Giống như đã qua nửa thế kỷ. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt. Không sao, người vừa mới nói với Mã Mã cái gì? Buổi tối muốn ăn cua sao? Ừ, bố nói rồi. Cô gái nhỏ ngây ngô gật đầu, còn không quên nói thêm câu sau. Giai Kỳ xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, cười nói, được rồi, chúng ta đi giúp một chút. Đêm nay chúng ta sắp có một con cua lớn. Ta đoán Vương A Di không thể quá bận rộn. Tiểu Nhược Nhược, được, được rồi, giúp ta đi. Sau đó hai mẹ con thực sự nắm tay nhau đi xuống giúp đỡ. Đến buổi tối ăn cơm thịnh soạn, biệt thự quả thực có chút bận rộn. Vương tỷ đang bận ở trong bếp nhìn thấy Giai Kỳ vừa mới ốm nặng liền đi tới. Cô ấy vẫn ngăn cô ấy lại. Ta làm sao để cho ngươi giúp? Ngươi còn đang bệnh, trở về nghỉ ngơi đi. Không cần, tôi đã khá hơn nhiều rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn học nấu ăn. Nếu sau này bọn trẻ muốn ăn, tôi cũng có thể làm cho chúng. Giai Kỳ lễ phép từ chối. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra được có chuyện gì. Vương tỷ bất lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, vì vậy. Tối hôm đó, Giai Kỳ đã theo đầu bếp đến khách sạn Rotary Palace để học cách chế biến món cua hoàng đế đó. Chắc là vì anh ta có việc bận. Sau đó, cô gần như ngừng nghĩ về nó. Cho dù thỉnh thoảng từ đáy lòng quét qua, nhìn nhi tử ở phòng khách chờ ăn món này, nàng rất nhanh liền muốn mở ra. Phải, các con của bà vẫn thế này. Tuổi còn nhỏ như vậy đã biết đùm bọc, đoàn kết. Vậy cô ấy có quyền gì mà trách móc anh chị em của họ? Bọn họ cũng là tình huynh đệ. Máu đặc hơn nước, anh bảo vệ cô có gì lạ? Nếu không bảo vệ cô sao có thể bảo anh nhìn Hoắc Ti Tinh vào tù mà hủy hoại thanh danh? Giai Kỳ hoàn toàn nhẹ nhõm, cúi xuống. Nàng tiếp tục dùng móng vuốt cắt đứt càng cua. Chủ nhân, người nhất định phải chặt đứt mọi thứ sao? Đầu bếp đang nấu ăn. Cắt đi, các thiếu gia vẫn còn là trẻ con. Không lo làm tổn thương các em. Cắt mỏng cũng không sao. Đồng ý, Giai Kình ghê xong liền chém tiếp. Cách chương.